Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Từ hôm nay, tủ sách Nói và Nghe sẽ giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết Người tình thần nữ của tiểu thuyết gia người Mỹ Francie Sutter. Tiểu thuyết gia Francie Sutter sinh năm 1908, mất năm 2001, là nhà văn và bác sĩ. Ông chuyên viết về đề tài y học, lịch sử và kinh thánh. Tiểu thuyết Người tình thần nữ có chủ đề hòa trộn giữa nền y học thời phục hưng, lịch sử của các nước Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và tòa dĩ giáo tàn khốc đàn áp các tư tưởng khoa học tiến bộ. Câu chuyện hấp dẫn, cục lạc, có chút hài hước duyên dáng trên nền tảng bức tranh danh tiếng Sự ra đời của thần dị nữ của danh họa Ý Botticelli. Mời các bạn đón nghe. Quyển 1, Điện hạ tố cao, chương 1. Antoine Sevier không tự tay thực hiện giải phẫu tử thi vào sáng hôm đó. Vài ngày trước, chàng đã gây đứt tay bằng dao mổ, và ngón tay trỏ của chàng bị sưng to, buộc chàng vì thận trọng, không thể chạm tới da thịt, phân quỷ của tên tội phạm đã bị hành hình, và thi hài đang bày ra trên bàn khám nghiệm tử thi. Hơi nóng luôn có tác dụng làm thối rữa nhanh thi thể, có hai hậu quả là khiến hậu trường giải phẫu học có mùi thối không chịu nổi, và gia tăng thêm nguy cơ làm cho người mổ và các trợ lý bị thương khi giải phẫu. Bên dưới chiếc ghế chủ tọa được dựng lên cao cho vị bác sĩ trẻ. Bài giảng trong ngày được đặt trước mắt. Các sinh viên tụ tập quanh người trợ tá là ông Guenterius, lớn tuổi, có những ngón tay bị ăn mòn và biến dạng vì dao mổ, làm việc chậm chạp, quen với các động tác nhanh và chuẩn xác của Antoine Sevier. Các sinh viên rất kích động, mặt trời lên cao, buông xuống cửa mắt cáo, phóng ra những tia chớp và ảnh thép của dao mổ trong bàn tay chậm chạp và vụng về của ông thợ cạo giải phẫu già nua. Một cơn gió nhẹ mơn trớn len vào cửa sổ mở đằng sau chiếc ghế chủ tọa của Antoine và ve vuốt chiếc gáy bỏng cháy và đẫm mồ hôi dưới cổ áo giáo sư rất dày của chàng. Gió phơ phất những trang sách giáo khoa đặt trước mặt chàng, lật hết trang này đến trang khác, có những hình vẽ tuyệt đẹp của Kanka khắc trên gỗ trước bài giảng bằng chữ Latin ngắn gọn mà Antoine nhớ thuộc lòng từ 6 năm nay khi chàng ở Đại học Padua để vừa học luật tôn giáo vừa học y khoa. Nên nỗi chàng có thể đọc danh danh những câu vang vọng mà không cần tìm chỗ trong sách. Một tờ giấy da đặt gần quyển sách lớn và đưa tay vừa hờ hững vừa khéo léo, Sevier dệt phác thảo bằng đường nét thư thả vì cuộc giải phẫu tử thi đang được thực hiện theo sự điều khiển của Genterius. Các cơ bắp in bóng trên đó, gân thì nặng nề hơn, còn các dây thần kinh và mạch máu nổi bật lên bằng một đường vẽ nối mạnh bạo. Antoine xem xét bản phác thảo của mình bằng cái nhìn phê phán, nhíu mày lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng nói vang vọng đã ngắt bài học thuộc lòng máy móc. Lập tức giảng đường giải phẫu học nhỏ rơi vào im lặng. Thật ra tạm gọi đó là giảng đường giải phẫu học vì căn phòng quá nhỏ và bề bộn. Ngoài ghế của giáo sư, bàn giải phẫu và ở bốn góc có bốn chậu gỗ đựng chất thái thịt và xương, một chậu dầm trong xô, nơi để các mẫu kha kỳ lạ không xứng để dành cho nghiên cứu sau cùng, còn rất ít chỗ dành cho sinh viên chen chúc đổ mồ hôi hột và không thở nổi. Ngạc nhiên vì sự im lặng đột ngột, sinh viên ngước mặt lên nhìn Antoine, mặt họ ngời sáng phía trên chiếc áo dài màu sẫm. Hai người lúc này đang bận giải phẫu tử thi với nhiều chiếc chân khác nhau trong căn phòng nhỏ này, tượng trưng cho lịch sử y học của nửa sau thế kỷ 16 đã được tri thức soi sáng. Antoine 25 tuổi, chàng cao lớn, thân hình vững chãi và dường như còn cao hơn trong chiếc áo dài dành cho giáo sư giải phẫu học và dược sư. Mái đầu đẹp, tóc đen và dợn sóng, làn da nâu ánh màu quả ô liu nhạt. Đôi má chàng đôi khi thoáng ửng đỏ, bộc lộ nguồn gốc Tây Ban Nha của cha và gốc Ý của mẹ. Nhưng nét nổi bật chính là đôi mắt màu sẫm, bỗng cháy sự nồng ấm và nhiệt tình của một nhà bác học thật sự, của một nhà khoa học bẩm sinh, luôn nhìn thấu vào tương lai. Đôi môi linh động, dễ cười, khiến gương mặt đầy nét nhân bản và thông cảm sáng bừng lên. Những ngón tay cầm viết chì mạnh mẽ và đẹp như khuôn đúc, đôi tay nhạy cảm vừa của một nghệ sĩ vừa của một phẫu thuật gia. Genterius là người của nghiệp đoàn phẫu thuật gia thợ cạo cổ rỗ sĩ, hầu hết là dốt nát, mù quáng theo nguyên lý của Galien và vài nguyên lão khác không có khả năng thấy khoa học, nghệ thuật, văn chương đang khai qua nở nhị, nhất là y học đang phát triển hàng đầu và các kiến thức về nhân học. Antoine Servet vì phần mình thuộc trường phái đoạn tuyệt với truyền thống cổ xưa, đó là sự đoạn tuyệt đã bắt đầu từ thời Paracel, Cạc Đăng và vài người khác, và được André Vizan thể hiện nồng nhiệt. Bài giảng của ông đặt trên sách hát lễ lúc này đang ở trước mắt chàng. Vizan đã dám mổ tử thi người, và các khám phá của ông có nguy cơ đúc ra cho các nền tảng cổ xưa mà các dược sư và bọn lang băm còn dựa vào. Thay vào đó là những quan niệm mới và mạnh mẽ biến y khoa thành khoa học và nghệ thuật. Gió nhẹ đã sức sượt lật tung tất cả các tờ giấy da, và đưa mắt nhìn xuống, Servet chỉ còn thấy trang đề tựa, nhưng trí nhớ không hề phản bội chàng. Không thiếu một câu, chàng đọc thuộc lòng và như trong một lâu đài thần tiên có phép màu, tất cả sinh động hẳn lên. Bàn tay của ông già Genturius đã làm xong các động tác, sinh viên lại cúi xuống để dõi theo tiến trình của giao mổ. Những trang đầu của quyển sách lớn của màu đen in rõ trên nền trắng, chữ được in trên giấy da. Cấu tạo cơ thể người, chữ nghĩa tuôn ra dễ dàng trong đầu óc của Anton. Cấu trúc cơ thể người, bài giảng chân chính đầu tiên về phẫu thuật học người từ lúc đầu lịch sử. Galien, người duy nhất nắm quyền trong 10 thế kỷ, đã cắt xẻ lợn, thi thoảng mới mổ một con khỉ Trung Hoa và hiếm khi mổ xác người. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi lưỡi dao mổ chăm chú và tìm tòi của Vizan đã chỉ ra rằng Galien phạm rất nhiều sai lầm. Chủ thuyết của Galien vẫn còn rất vững chắc, bám neo trong tâm trí các thầy thuốc và giới tăng lữ, và sau khi đã xuất bản quyển Fabrica của Vizan được 17 năm, những cuộc tranh luận vẫn còn nổ ra. Vizan đã khai sáng một kỷ nguyên mới, trong đó tiến hành môn giải phẫu học. Ngay ở đây, Padua và hầu hết các trường đại học trên thế giới, nhưng La Mã và các trường trực thuộc vẫn còn chấp nhận lý thuyết lỗi thời của Galien, khiến nơi này và các trung tâm đại học tự do thường xuyên bút chiến về chữ nghĩa, thậm chí cuộc chiến còn ra khỏi lãnh vực chữ nghĩa để đi đến hành động. Thí dụ như vào ngày mà sinh viên đại học Padua động thủ dữ dội trên các đường phố chật hẹp của thành phố, với sinh viên đại học dòng tên ở gần đó. Anton biết rất rõ những chi tiết của cuộc cãi giả nổ ra quanh Vizan khi ông xuất bản quyển Fabrica. Nhà tiên phong vĩ đại của môn giải phẫu học mới đã chiếm một ghế giảng viên mà bây giờ ông vẫn còn hành nghề. Hay, đúng hơn, thay cho chỗ của ông già Genturius, vị Anton Servet về chuyện đó cũng nghĩ như thầy mình. Vizan thích hoàn thành công việc mổ xẻ tử thi bằng chính tay mình. Các vụ tấn công quá gay gắt hiếu chiến khi nhà giải phẫu học bị giáo hội phê bình một cách bất công. Cuối cùng có một động tác tức giận thoáng qua là đốt tất cả các tác phẩm của mình trước khi trốn khỏi Padua để trở thành ngự y của hoàng đế Charles Quint. Rồi mới đây, bác sĩ của vua con là Philip đệ nhị Tây Ban Nha. Bác sĩ sẽ về. Genturius ngước mắt lên khỏi cánh tay bận mổ xẻ. Hình như có điều gì đó bất thường. Antoine bước xuống ghế giảng bài và các sinh viên dàn ra để nhường chỗ cho chàng ở gần bàn. Mùi ẩm ướt khó chịu và nặng nề của da thịt thối rữa hơi lan tỏa đến ghế giảng bài, gây buồn nôn phía trên bàn. Chưởng khí khó chịu và gần như sợ thấy được gì quá dày đặc. Người đã quen với mùi hôi thối của xác chết như chàng thì không nhận thấy. Tĩnh mạch này, Genturius lấy đầu mũi dao mổ chỉ. Đáng lẽ phải ở trong vena brachialis, tức tĩnh mạch cánh tay, phải không? Antoine phát một cử chỉ để dạt ra cánh tay có mô cơ màu sẫm. Đã quá lỏng phân nữa, rồi chợt nhớ ngón tay mình đang phim, ngừng tay vừa chỉ vừa bắt đầu. Giáo sư Fallopius đã mô tả sự bất thường loại này, chàng nhượng bộ như tiếc nuối, vì chàng luôn cảm thấy xúc phạm khi tìm thấy một xác chết có chi tiết nào đó mà Vizan chưa ghi nhận. Chi tiết này thay vì đi đến chỗ đổ vào tĩnh mạch cánh tay, thì lên đến chỗ tĩnh mạch đầu. Tôi nghĩ mình vẫn còn nhớ, Genturius tuyên bố hài lòng và lại cầm dao mổ lên. Antoine trở lại ghế giảng bài, cầm viết chì lên và hoàn thành bản vẽ phác thảo và vẽ tĩnh mạch ở vị trí bất thường. Khi bức vẽ hoàn tất, chàng đưa nó lên tầm mắt rồi lắc đầu, cắn môi bực bội Các cấu trúc giải phẫu học đã ở đúng chỗ được vẽ ra một cách chuyên nghiệp, nhưng phác thảo không cân đối, không có sức sống và bản chất mà chàng muốn truyền vào đó. Gentorius kết thúc việc mổ xẻ giờ đã 12 giờ trưa. Antoine cho sinh viên nghỉ. Các bài giảng của chàng hôm đó đã chấm dứt và chàng tự do trở về nơi ở trong tu viện dòng Dominica ở Saint-Marc, nơi mà chàng trú ngụ làm trọn chức năng của một thủ thư để trả tiền trọ. Từ 5 năm nay, chàng sống cuộc đời bình lặng của một nhà bác học giữa những quyển sách bụi bặm và các bản thảo. Trong tu viện, cuộc sống nhà tu hay gần như thế của chàng trong đống sách vở và xa thế gian đầy quyến rũ bên ngoài. Chàng có ý định vào dòng tu vào mùa thu và quả quyết rằng làm linh mục không hề ngăn cản nghề giáo sư của mình, vì nhiều giáo sư có chức danh hiện giờ cũng là tăng lữ. Các nghiên cứu kiến thức ở đây là ưu tiên, các nghiên cứu phù hợp và được điện hạ nương nương tức hoàng hậu Adriatic của các thành phố Padua, Venice bảo trợ. Mới đây, tuy nhiên sự yên tĩnh của thư viện, có mùi nhẹ và tiếng khua của giấy da được chàng yêu thích đã bớt quyến rũ với chàng, một tình cảm không định nghĩa được, tuy nhiên thật chắc chắn. Nền tảng huấn luyện của chàng, sự đào tạo y khoa của chàng, nói rằng phải tố cáo tính khí u ám đã chồng chất trong lòng mình suốt mùa đông dài. Theo Hippocrates và Aristotle, một sự thanh lọc có thể cải thiện chuyện đó, nhưng trong lòng mình, Anton ngờ vực rằng lần này các phương thuốc cổ xưa của bậc thầy không có ích gì cho chàng. Chương 2. Antoine ra khỏi trường đại học qua cánh cửa thấp và nhẹ cúi đầu khi đi qua. Do thói quen, chiếc áo giáo sư màu sẫm của chàng bay phần phật quanh mắt cá chân, chiếc mũ trùm dẹp bằng nhung, dấu hiệu đặc trưng của một nhà sư phạm, đặt lên mái tóc dợn sóng. Chàng sáo bước, một phiên bản quý giá của cuốn Fabrica siết chặt trong tay, được khoét sâu trong đá cẩm thạch của mái vòm sư tử thành Venice báo hiệu cho mọi người rằng thể chế này dễ chịu hơn nền Cộng hòa tối cao. Hòn đảo tự do đơn độc mang tính chất hàn lâm và dân sự trong một nước Ý hoàn toàn phục tùng giới tăng lữ và là một trong những đô thị giàu nhất trái đất. Trong khoảng 20 nhân vật nổi tiếng đã diễu qua dưới cánh cổng này trong hàng thế kỷ, trong đó Đại học Padua không ngừng thịnh vượng, Vezan, dĩ nhiên Leona, người xứ Florence có lẽ vì ông đã sống một thời gian ở Venice không xa hơn 25 dặm, Michel Sacré, thầy thuốc có tương lai đầy hứa hẹn, chẳng bao lâu kết thúc đời mình trên giàn quả của Jean Canva. John Caius, người Anh đã sống cùng một tòa nhà với Vezan ở Casa de Valli gần cầu Della Portiera, chìm đắm trong những hoài niệm gần gũi và sống động về những người bất tử đã đi trước chàng ở nơi đây. Antoine thấy một người vĩ đại của ngành y đi ra, giáo sư Gabriel Fallopio, thường được sinh viên yêu mến với cái tên Latin Fallopius, là giáo sư môn giải phẫu học. Ông cũng là cấp trên của Antoine, nhưng vì sức khỏe của ông yếu và tuổi tác, ông đã từ bỏ phần lớn giờ giảng, chuyển sang đôi vai rộng của người trợ giảng. Anh này rất mừng rỡ. Chào Antoine, Fallopius nói với một nụ cười nồng ấm. Em đi đâu? Về phòng tu viện, thưa thầy, em bị thương ở tay và Gentorius mổ tử thi thay em. Gentorius là một thợ cạo khéo léo, Fallopius nhận ra và lắc lắc bộ râu dày. Antoine rút ngắn sải chân bắt đầu đi bên cạnh sư phụ. Phía trên họ, mặt trời gần lên đỉnh đầu, nóng bức, hứa hẹn một mùa hè. Một mùi mãnh liệt xộc ngay vào mũi họ trong khi họ dạo qua những con đường chật hẹp dây quanh những tòa nhà của trường đại học. Mùi hôi thối của những lò giả kim thuật hòa với mùi của giảng đường. Một nhà toán học chắc chắn đã tìm công thức cân đối của mùi thối trong không khí. Những ý nghĩ của Antoine lại khác. Những ý nghĩ đó thường đến trong thời gian gần đây. Fabius nhìn người bạn đồng hành trẻ thật thâu suốt. Ngón tay có làm em đau không? Không thưa thầy, vài ngày nữa em sẽ tự mổ xẻ, Antoine Sapier nói, chợt nhớ rằng mình quá lơ đãng. Tôi nghĩ rằng vài lúc gần đây em không còn là em nữa. Antoine mỉm cười ra vẻ ngây thơ. Thầy quá lo cho sức khỏe của em, thưa thầy. Không có gì đâu, chỉ là một sự khó ở mơ hồ. Có lẽ Fabius gợi ý, một bệnh ở lá lách chăng? Có thể, thưa thầy, bệnh này đến vào mùa xuân, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, là cơn đau lá lách. Bộ râu của giáo sư lắc nhẹ ra vẻ hài lòng khi nói ra chẩn đoán này. Đừng quên dùng hạt mẫu đơn ngâm mật ong. Antoine hứa, em sẽ nghĩ đến điều đó, thưa thầy. Trích huyết luôn có ích, dù là dưới bệnh nào. À, về cùng một phía em nghĩ chắc chắn rồi. Đó luôn là phương pháp được yêu cầu, Phalopius trả lời, tin tưởng chắc chắn. Người ta biết rõ rằng các thầy thuốc đã giết hoàng thân Daemon cách đây vài năm khi cho lưỡi tiêm vào tĩnh mạch khuỷu tay phía bên chỗ viêm. Anton bật cười, lần này em sẽ không liều đâu, em chỉ có bàn tay trái để phòng lưỡi tiêm. Em cũng vẫn làm rất tốt, Vesan, khi tranh cãi về việc trích huyết cũng có ý kiến như vậy. Việc Anton ưa chuộng bài giảng của người thầy vĩ đại không bí mật gì với Phalopius, chàng thanh niên nén một nụ cười. Câu trả lời chính xác của Vesan vẫn còn hiện diện. Lẽ nào không phải cách đó quấy rầy chúng ta? Sự mô tả ngắn gọn này về những trận tranh cãi giữa các bác sĩ có vẻ rất phù hợp và thích đáng. Và nghĩ đến Vesan, môn đồ hỏi, có phải việc trích máu cùng một bên bị cấm ở Tây Ban Nha, thưa thầy? Các thầy thuốc Tây Ban Nha nổi tiếng vì chống đối mạnh mẽ lý thuyết mà Phalopius ủng hộ. Ông nhún vai, phải theo những gì ta biết. Và Prisa đã bị trục xuất khỏi Đại học Paris vì cương quyết ủng hộ nguyên tắc này. Antoine Jean-Marc gợi ý, tuy nhiên một ý kiến mà đa số nhà khoa học hàng đầu ủng hộ thì chắc là thật. Phalopius mỉm cười, có lẽ em lại đặt ra một nguyên tắc mới, một hệ luận, em phải viết một quyển sách. Rủi thai em không mạnh về viết nghị luận. Em thích vẽ minh họa hơn, ta nghĩ vậy, theo ta thấy em ưu tiên cho các hình vẽ. Antoine đỏ mặt, dường như một nhà phải học phải có chút ít kỹ năng loại này, thầy không nghĩ vậy sao? Nhưng chắc chắn là có chứ, em hoàn toàn có lý và ta cũng muốn có tài năng như em. Nhưng em nên xuất bản tác phẩm gì đó, đã đến lúc và điều đó rất có ích để khi ta cần chỉ định người kế nghiệp. Em cầu Chúa cho thời khắc đó thật xa, thưa thầy, trường đại học cần thầy. Phalopius lắc đầu, không, con trai của ta, không. Ngành y là một nghề cần có trí tuệ trẻ trung, còn qua nhiều điều để học trước khi giảng dạy, và những người thông thấy trẻ là rất cần. Em hãy bắt đầu làm việc, hãy viết quyển sách của mình ngay từ bây giờ, hãy ít ra là một bài chuyên khảo. Ta có thể viết lời tựa cho em, đừng ngại, ông quả quyết hứa. Việc đó rất quan trọng cho tuổi trẻ, trong khi vị giáo sư lớn tuổi thuyết trình về đề tài quen thuộc này. Anton nghĩ đến một điều khác, chàng nghĩ đến bức tranh treo trong phòng tư viện, vẻ đẹp thu hút ánh mắt của một nghệ sĩ và một thanh niên. Phalopius cắt ngang sự mơ mộng của chàng. Em không đồng ý rằng đó là một đề tài hay sao? Không nghi ngờ gì, Anton ấp úng, rõ ràng thầy có lý. Em không nghe một chữ nào trong lời ta nói, Phalopius phản đối, hơi bực mình. Mặt đỏ ửng vì bối rối, Anton nhận ra tâm trí mình lơ đãng. Ôi không, thưa thầy, em có ý định vào dòng tu. Nhưng em còn chưa vào theo ta biết. Phalopius nhanh nhảo ngắt lời. Tuy nhiên khi họ rẽ vào một góc, đã bỏ lại trường đại học sau lưng. Ta không có ý định khuyên em đừng đi tu. Nhưng hình như một bác sĩ không nên mù tịt về các cám dỗ xác thịt nếu muốn điều trị những căn bệnh có nguyên nhân từ đó. Em đã học những cám dỗ của thánh, thưa thầy. Đó không chính xác là những gì ta nghĩ, Phalopius trả lời khô khan. Đó có phải là một quan điểm mới? Dĩ nhiên, và nó kéo theo những nỗi phiền muộn từ phía giáo hội, ngay cả ở nước Cộng hòa Venice tự do và sáng suốt. Phalopius tán đồng với một nụ cười mệt mỏi. Đi nào, đừng lưu tâm tới những chuyện tăng gấu của một lão già an toàn, và cứ theo đuổi con đường mà em đã chọn. Nếu thật sự sự lựa chọn này phù hợp với mong ước của em. Đường họ đi ngang qua những chiếc cầu bằng gỗ dành cho người đi bộ, bắc qua sông Paxilion, dòng sông nhỏ uốn lượn xuyên qua thành phố, đến dòng cầu cao nhất, Phalopius dừng lại để ngắm dòng nước chậm rãi phía dưới mình, màu đen loáng dầu, đây đó lềnh bềnh chất thải nào đó, một cuộn sóng sủi bọt màu xám, và dòng sông cũng là hồ dẫn lưu, nối thẳng ra là một ống cống. Phía trên cầu có một nhánh sông nhỏ, có một dòng suối nhỏ cấp nước phía dưới những căn nhà thoi thoải, xô sụp xuyên qua các đá để nhập vào sông Paxilion, và những con nước của nhánh sông nhỏ trong vắt và rọi ánh mặt trời. Nhìn xem, Phalopius kêu lên, chìa ngón tay ra nhìn dòng nước nhỏ đó đang hòa vào dòng sông lớn, một dòng nước hình bán nguyện hẹp tinh khiết đã tìm cách hòa vào trong dòng nước dầu mỡ và đen nhẽm của sông Paxilion, như thể dòng nước trẻ trung và tươi mát cố gắng tránh khỏi dòng nước kia, dòng nước thôi tha bẩn thỉu hôi hám và chiếm lĩnh lòng sông đó. Những ý định đó hoài công, nỗ lực đã thất bại vì dòng nước bán nguyệt thanh khiết trải ra đúng vào một bán kính dài 1 mét trước khi suối nguồn tươi sáng bị hấp thu, bị nuốt chửng vào dòng chảy ồn ào ngốn ngấu vô độ. Nếu du khách vui tơi thêm thứ gì đó vào sông Paxilion, cũng không còn thấy gì nữa trong chiều sâu 10 bộ. Em thấy đó, con trai của ta, Phalopius buồn bã nói, dòng nước lớn là toàn bộ kiến thức của chúng ta, dấy bẩn trong lỗi lầm, bị tính hoài nghi và dốt nát đầu độc, thậm chí vì sự cố chấp của con người, họ không dám nhìn sự thật đập vào mắt mình. Và nhánh sông nhỏ, Anton nói tiếp, là toàn bộ những khám phá mới của chúng ta, như khám phá của ông Columbus, có phải không thầy? Ta không hề nghĩ đến khám phá tân thế giới, Phalopius nói khô khan, nhưng là những khám phá mà em và vài người thông tuệ tích cực khác đã đổ vào dòng sông kiến thức nhân loại. Thường khi an toàn, dòng sông thiên tài trong sáng của nhân loại không thể tự do lan tỏa, mà người ta lại ngăn cản luồng sóng đó bằng những con đê đập dỡ mọi sức mạnh. Lúc đó, dù trí tuệ có gặp được dòng chảy chính trong kiến thức thế giới, tác động của nó cũng bị xoa bỏ. Ông lấy tay chỉ sông Paxilion bẩn thỉu đang chảy dưới cầu. Đừng cho phép một chuyện như thế xảy ra với em, con trai, dù em phải trả giá như thế nào. Đừng cho phép điều đó, đừng để niềm hứng khởi của em dừng lại, đừng để suối nguồn của em khô cạn. Ông xoay người để rời chàng, vì dòng sông ghi dấu nơi họ chia tay nhau. Thượng lộ bình an, thượng lộ bình an thưa thầy. Antoine lặp lại một cách máy móc, đôi mắt theo ông già thận trọng xuống dốc cầu. Có phải người thầy ngụ ý cảnh báo chàng về việc khoác áo tu hành? Đó là câu hỏi mà Antoine đặt ra khi đến lượt mình rời khỏi cầu và hướng về tu viện. Từ nhiều năm, bao giờ cũng thế, cha mẹ chàng mong ước chàng trở thành linh mục. Họ đã hy sinh to lớn để cho chàng theo học và tốt nghiệp ngành luật tôn giáo ở Padua. Nhưng họ không hề phản đối khi chàng nghiêng về ngành y, vì đa số các bác sĩ nổi tiếng thời đại này đều là tu sĩ, ví dụ các thầy rất được trọng vọng là Girolamo Cardano và Theophas Bonpartis von Hohenheim đã chọn đặt tên là Paracel, vì họ không chịu ngang hàng với ai ngoài chính nhà gian Celsus. Tại đây, tại Peru, không có trở ngại nào ngăn cản các tu sĩ học hành, như Vezan nhấn mạnh rằng con người chỉ có 12 cặp xương sườn, chứ không phải 13 như Galien khẳng định. Cùng với giáo hội, đã khiến giáo hội khó chịu với ông. Trong những nơi khác ở Ý và ở cả châu Âu, Antoine biết tự do tư tưởng theo truyền thống ngự trị ở Venice thì lại không tồn tại, và sự chống đối của giới tăng lữ là một vũ khí đáng gờm. Với ai chống lại chỉ dụ của La Mã, thậm chí có một thời ở Padua, nơi các tu sĩ dòng tên cố chống lại lỗ hổng tự do hàng lâm của trường đại học nhờ có trường riêng và các giao ly đặc trưng. Nhưng nhờ lòng can đảm của trường đại học và sự bảo trợ của giới cầm quyền lãnh đạo các sự vụ của trường đại học nhờ một hội đồng 10 người đầy quyền lực ở Venice, khiến cho ý định trên thất bại. Thời là sinh viên, Antoine đã tham gia vào nhiều trận tranh cãi với sinh viên trường dòng tên, và chàng không quên những trận đấu cuồng nhiệt đó. Cú đụng chạm của một nắm đấm vào một làn da đành nhượng bộ, lo âu khi thấy mũi chảy máu, nỗi khoan khoái khi thoát khỏi lính canh cố gắng bắt được vài con dê tế thần để làm gương. Nhưng kiểu cách xử sự như thế không thích hợp với địa vị hiện giờ của chàng, cũng không hợp với ý định khoác áo tu hành, khiến cho thời gian gần đây chàng chỉ theo con đường từ phòng tu viện đến lớp học, chỉ rẽ ngang khi có vài thành viên của trường đại học vì đau ốm mà cần chăm sóc. Ngoài Padua và Venice, các bác sĩ viếng thăm vì lý do nghề nghiệp cũng như vì phương pháp điều trị của họ phải hợp với quy tắc cứng nhắc được thiết lập theo giáo lý của tòa thánh, nếu không sẽ bị coi là tà thuyết. Sự ra đời của tòa dĩ giáo ở Tây Ban Nha rồi len lỏi vào Ý, thì các ý tưởng vượt ngoài đường lối cư xử theo quy định là cực kỳ nguy hiểm. Người ta đã nói đến chuyện đưa Vezan ra tòa, và ông dội ra đi nên thoát được già quả. Còn về Michel Servet, tốt nghiệp ở Padua và là một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ, ông này đã bị quả thiêu theo lệnh của Canvan cuồng tín, cùng với bị La Mã kết án. Chẳng phải ông không xem xét cẩn thận khái niệm thần học của đấng tối cao? Chẳng phải hơn nữa, ông còn ngang ngạnh tuyên bố không có lỗ giữa các vết nhăn tim như Galien đã khẳng định. và máu chảy phía bên trái và bên phải tim theo một chiều đi qua phổi sao?